Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai. Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai chương 9. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Sana, thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngược, he, nhân vật, Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Baek Eso, và một số nhân vật phụ khác. Tuy rằng Phác Sán Liệt rất khinh bỉ Biện Bạch Hiền, nhưng sau khi chứng kiến cậu vẽ tranh và ngày hôm nay chọn giúp hắn bản vẽ đúng, hắn liền có chút thay đổi thành kiến với cậu. Vừa về nhà, trông thấy cậu đang ở dưới bếp phụ chị giúp việc nấu nướng, hắn cảm thấy tâm tình thả lỏng một chút. Bây giờ cuộc sống hắn đã thay đổi, có người bên cạnh, tính ra cũng không tệ. Ngài Phác, xuống dùng cơm. Biện Bạch Hiền cũng đã lâu rồi không dùng danh xưng này, đột nhiên hôm nay mới nhớ ra. Lát sau Phác Sán Liệt mới mở cửa. Hắn mặc áo sơ mi thun dài tay màu xanh đậm, quần cùng màu, bộ đồ thể thao này có vẻ rất hợp với hắn. Để món cá sang một bên đi, tôi không ăn. Biện Bạch Hiền biết Phác Sán Liệt từ nhỏ đến lớn đều không ăn cá. Hắn ghét nhất là cá, chưa từng ăn bao giờ. Ngược lại Biện Bạch Hiền thì rất thích ăn cá, thích hơn cả thịt. Quả thật là hai chúng ta không hợp nhau tí nào. Tôi rất thích ăn cá đấy. Biện Bạch Hiền gắp một đũa cá sốt chua ngọt cho vào miệng. Ngon ghê. Nhìn vẻ mặt đắm đuối của cậu, Phác Sán Liệt chỉ cười khẩy một tiếng, bắt đầu ăn thịt lợn quay. Cậu khi nào tốt nghiệp? Được nửa bữa ăn, Phác Sán Liệt đột nhiên hỏi. Còn 4 tháng nữa, Biện Bạch Hiền đáp. Ba tôi đã sắp xếp vị trí cho cậu chưa? Vẫn chưa, hình như cái này ba để anh quyết định đấy. Vậy thì cậu làm lao công đi. Phác Sán Liệt đáp rất thờ ơ. Cái gì? Tôi là sinh viên xuất sắc đó nha. Học 4 năm đại học lại đi làm lao công. Anh bị đờ, thông minh hả? Biện Bạch Hiền giơ cả cái muỗng trong tay lên. Ăn cơm đi, bớt làm nhảm. Phác Sán Liệt nhìn cũng không nhìn. Hai người câu được câu mất trò chuyện. Sau khi ăn xong, Biện Bạch Hiền đi ra sau vườn. Cậu ra đây thực chất là để ngắm hoa rồi tản bộ. Sau khi ăn xong không nên nằm hay ngồi. Lối sống của cậu khá lành mạnh. Phác Sán Liệt ngồi trên lầu dùng laptop, đảo mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy Biện Bạch Hiền đang xem hoa. Cậu mặc áo thun đen, quần sót trắng, nhìn có vẻ rất năng động. Tầm mắt Phác Sán Liệt đột nhiên rời xuống chân cậu. Hắn cũng khá ngạc nhiên. Chân cậu tuy rằng không thon bằng nữ giới, nhưng lại rất thẳng, tròn trịa, không gầy trơ xương hoặc có bắp thịt. Nói chung là đẹp, Yên Vũ từng nói với hắn. Đối với MB, thường cậu ta sẽ để ý về chân trước. Đôi chân thon gọn, thẳng thớm, trắng trẻo, chính là lựa chọn hàng đầu của khách. Tuy rằng bộ phận quan trọng là mông, nhưng ai cũng chú ý về chân rồi mới đến mông. Nếu nói về mông thì, Phác Sán Liệt quay sang nhìn Biện Bạch Hiền. Sau đó phát hiện ra mình có điểm bất thường, liền vỗ đầu mình một cái. Hắn bị điên rồi ư? Không, hắn không điên, hắn vẫn quyết định không bao giờ chạm vào cậu. Vì vậy không có chuyện để ý này nọ ở đây. Chuyện hôm nay là vô thức xảy ra thôi. Biện Bạch Hiền có thói quen uống sữa vào buổi sáng. Ban đầu cậu mua loại sữa rẻ tiền, nhưng với tính cách đã quen dùng đồ hiệu, Phác Sán Liệt bảo chị bếp đem bỏ đi, sáng mai đổi loại sữa khác. Hôm sau tuy rằng Biện Bạch Hiền rất tiếc chai sữa mới mua chưa kịp uống, nhưng sau khi thử loại sữa đắt tiền khác thì vẻ mặt lộ ra sự thỏa mãn cực kỳ, khiến cho Phác Sán Liệt khinh bỉ thêm một lần. Sáng nay hai người ăn sáng xong thì chuẩn bị lên xe đi cùng nhau. Thật ra cũng không tình cảm đến mức đó, chỉ là Biện Bạch Hiền đã trả xe cho ba, còn bảo tài xế riêng nghỉ việc, bởi cậu không quen đi học như vậy. Vì tuyến xe bus cách nhà khoảng 400 mét, cậu liền quá giang Phác Sán Liệt ra trạm xe bus. Phác Sán Liệt ban đầu rất bực bội, bảo cậu hãy lấy lại xe mà đi học. Hắn không muốn đi cùng cậu, nhưng về sau quen dần rồi thì cũng không tức giận hay khó chịu gì nữa. Mấy ngày đầu tiên, hắn cố tình gọi điện hoặc nghe máy của mấy cô bạn gái ngay trước mặt cậu. Nhưng cách này vô hiệu. Bởi khi hắn nhìn ra kính chiếu hậu chỉ thấy Biện Bạch Hiền vùi mặt vào sách vở. Ngay cả nhìn hắn cũng không. Thông thường, chỉ khi hành động nào đó của bạn được tán dương hay quan tâm thì mới có hứng thú làm tiếp. Còn nếu không ai để ý tới, bạn sẽ tự động ngừng ngay. Phác Sán Liệt cũng không ngoại lệ. Lần đầu tiên thấy Biện Bạch Hiền bước xuống xe xịn, cả trường nhốn nháo, nhưng về sau thì không thấy nữa. Cậu vẫn đi học bằng xe bus như thường lệ thì tin đồn dập tắt. Mọi thứ trở lại bình thường. La Chí Dương thấy cả tháng nay Biện Bạch Hiền toàn đi bằng xe bus. Sợ mối quan hệ tốt giữa cậu với vị anh họ ngàn vàng khó cầu kia đã chuyển xấu. Nhân lúc giữa giờ liền hỏi. Này Tiểu Bạch, cậu với anh họ xảy ra chuyện gì sao? Giọng nói chứa đầy lo âu. Biện Bạch Hiền đang sắp xếp hộp màu. Đáp, đâu có, sao không thấy anh ấy đưa cậu đến trường nữa? Tớ còn hoài nghi không biết có phải hôm nọ nghe lầm hay không? Còn nghĩ anh ấy là người đi đường. Cậu năn nỉ xin xỏ thì mới chịu cho cậu quá giang thôi đấy. La Chí Dương kêu ca. Thì lâu lâu quá giang một lần thôi. Anh ta bận lắm, Biện Bạch Hiền lơ đãng nói. Vậy quan hệ của hai người vẫn tốt chứ hả? La Chí Dương tìm thấy hy vọng. Ừ, Biện Bạch Hiền cất hộp màu. Giáo sư vô rồi kìa. Thế là hai người tự động kết thúc cuộc đối thoại. Buổi chiều khi Biện Bạch Hiền về đến, liền thấy Phác Sán Liệt ngồi ở sofa gõ laptop. Cậu liền hỏi, hôm nay anh về sớm vậy sao? Ừ à, cậu xem giúp tôi. Bản vẽ này phối màu nào thì đẹp. Biện Bạch Hiền buông ba lô xuống. Ghé sát lại xem, đây là bản thiết kế tĩnh lặng, cho nên phải chọn màu lạnh. Nhưng để cho không đơn điệu, thêm một chút màu nóng nhấn ở những chi tiết quan trọng như hoa trên cổ. Nơ trên túi áo thì hợp. Phác Sán Liệt cũng khá hài lòng. Hắn chọn màu xanh, Biện Bạch Hiền chỉ, bánh xe màu sắc này mở to hơn chút đi. Tôi nghĩ anh nên chọn màu tương phản kiểu chữ Y thì hay hơn. Chọn tam giác cũng được mà. Phác Sán Liệt ra ý kiến. Thôi, chọn kiểu ấy sặc sỡ lắm. Đấy, màu xanh, xanh lam và đỏ. Sau khi cả hai thảo luận thì bản vẽ được tô màu hoàn mỹ đã xong. Phác Sán Liệt tuy không nói lời cảm kích nào với Biện Bạch Hiền. Nhưng nhìn sơ qua cũng biết hắn rất hài lòng hợp ý, Biện Bạch Hiền cũng không chờ mong hắn cảm ơn hay nói câu ơn nghĩa nào đó. Cậu xách ba lô lên lầu tắm. Sau khi cậu mặc quần áo đi ra thì thấy Phác Sán Liệt cũng dùng phòng tắm ở chỗ khác tắm rồi. Trợ lý của anh đâu? Sao hôm nay anh phải làm mấy việc này? Biện Bạch Hiền vừa múc cơm cho Phác Sán Liệt vừa hỏi. Đừng tưởng cậu hảo tâm. Đây là gia quy mà ông Phác đã dạy cậu từ đầu. Hôm nay là ngày vợ cậu ta sinh con, vì thế mới sáng sớm đã vội vàng gọi điện xin nghỉ phép. Hại tôi cả một ngày bận rộn, về sớm cũng không yên. Phác Sán Liệt đón lấy bát cơm. Ấy chà, vị trợ lý đó có lớn hơn anh bao nhiêu đâu mà có con rồi cơ. Biện Bạch Hiền thấy thú vị. Ừ, cậu ta nhỏ hơn tôi một tuổi. Kết hôn vào lúc 20 tuổi mà giờ này mới có con. Cho nên cậu ta vô cùng sốt sắng. Ở chung được một tháng, hắn đã bắt đầu quen dần. Vì thế cách nói chuyện với cậu cũng không khó chịu gay gắt nữa. Ui ui, thế là bằng tuổi tôi người ta đã cưới vợ được 2 năm rồi á, Biện Bạch Hiền trố mắt ngạc nhiên. Cơ mà hình như anh không thành thạo về thiết kế cho lắm. Sao làm giám đốc được hay vậy? Phác Sán Liệt trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền khiến cậu hoảng hồn cắn đũa. Tôi học quản trị kinh doanh, không học về thiết kế. Mấy bản vẽ này là bên dưới thi thoảng nộp cho tôi để nhờ nhà thiết kế xem qua. Nhưng có lúc bận thì tôi tự tìm tòi. Hơn nữa nhà thiết kế không ở lại trong công ty nên không thường xuyên gặp được. Ủa gì kì, Biện Bạch Hiền thắc mắc. Nhà thiết kế trong công ty là một cậu trai khoảng 23, 24 tuổi. Cậu ta bị tật từ nhỏ nên không đi được. Có câu có tật có tài. Cậu ta là nhà thiết kế xuất sắc mà tất cả các công ty đều không mời được. Công ty tôi phải trả giá gấp 5 lần những chỗ khác. Hơn nữa em trai tôi với cậu ta cũng có quen biết nên cậu ta mới đồng ý làm việc. Tuy vậy, điều kiện cậu ta đưa ra là không đến công ty. Không bắt cậu ta có mặt trốn đông người. Công việc mỗi ngày phải có người mang đến tận nhà. Cần thì đến nhà tìm. À, ra vậy, ê nè, mai mốt anh cho tôi làm trợ lý đi. Biện Bạch Hiền thô lỗ mắt nhìn Phác Sán Liệt. Tôi bảo cậu gọi tôi là gì? Ê nè là kiểu xưng hô quái quỷ gì thế? Phác Sán Liệt cao có. Xin lỗi, ngài Phác, cho tôi làm trợ lý nhé. Không có phần của cậu. Ích kỷ nhỏ mọn mỏ nhọn. Biện Bạch Hiền lầm bầm. Lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Phác Sán Liệt thì liền cúi đầu ăn cơm. Buổi tối, Biện Bạch Hiền vào phòng học bài. Vừa học vừa lo lắng. Ngày mai đã đến hạn đóng học phí cho học kỳ 2 rồi. Đáng lẽ 2 tháng trước phải đóng nhưng cậu lê lết tới tận bây giờ. Trước kia chỉ cần gọi điện cho chị là xong. Còn giờ cậu đã là gái có chồng à không? Trai có vợ ấy cũng không đúng. Nói chung là đã lập gia đình đi. Lập gia đình rồi sao có thể về nhà mẹ đẻ xin tiền được? Thế là mấy tiếng học bài của cậu trôi qua trong vô vàn suy nghĩ và lo lắng. Học sắp xong thì Phác Sán Liệt vào, đưa cho cậu một phong bì. Gì á, Biện Bạch Hiền chộp lấy ngay. Tiền lương, Phác Sán Liệt đáp gọn. Tiền lương gì, tôi có lương hả? Biện Bạch Hiền hí hửng mở xem. Tận 2.000 tệ, tương đương 6 triệu đồng Việt Nam. Cũng không hẳn là tiền lương, nhưng ba bảo mỗi tháng đưa cho cậu tiền. Nếu thiếu tiền đóng học phí thì nói với tôi. Phác Sán Liệt nằm xuống giường. Ê nè, à không, ngài Phác, tôi quả thực thiếu tiền đóng học phí đó. Ngày mai tôi phải đóng tận 3.500 tệ, Biện Bạch Hiền kề sát lại. Mặt dày thì kệ mặt dày. Nếu không luyện ra mặt dày thì không tài nào moi tiền được. Vậy ngày mai tôi đưa cậu thêm 1.500 tệ nữa đúng không? Phác Sán Liệt hỏi rất nghiêm túc, hoàn toàn không để ý cái mặt phóng to của cậu bên cạnh. Hự hự, nào có chuyện như vậy? Ngài Phác, em còn phải sống nữa. Ngài làm ơn tách tiền học phí với tiền sinh hoạt giúp em đi. Lần đầu tiên nghe Biện Bạch Hiền dùng cách xưng hô lạ lẫm này với mình. Phác Sán Liệt có chút bất ngờ. Hắn đơ ra, còn Biện Bạch Hiền vẫn năn nỉ. Trong chốc lát, hắn mở miệng, ngày mai tôi đến trường đóng học phí cho cậu. Tiền kia thì giữ xài riêng đi. Âu yê, ngài Phác muôn năm, hú, Biện Bạch Hiền nhảy cẫng lên, ôm tiền cất vào tủ, vừa cất vừa ca hát làm nhàm, lại hoàn toàn không để ý, ngày mai hắn đến trường cậu cơ đấy. Phác Sán Liệt không biết rằng, lúc này hắn đang cười, bóc cách trương.